Buổi sáng Giang Ninh có ca khám bệnh cho bệnh nhân ngoại trú, công việc rất bận bịu. Tầm giữa trưa mới lên mạng xem tin tức. Thẩm Di Quân bị trường trung học số 16 đuổi học. Ba mẹ Thẩm Di Quân lên mạng, đăng tải các bài bôi nhọ, trả đũa cảnh sát và trường học, còn đổi trắng thay đen, nói con họ ở trường bị bạo lực học đường. Tất cả học sinh liên quan đến sự việc đều bị xử phạt, riêng Thẩm Di Quân trực tiếp bị đuổi học. Cảnh sát cũng đồng thời phát thông cáo xác nhận chuyện này. Giang Ninh không đọc mấy bài đăng chửi rủa nhà trường và cảnh sát thậm tệ của cư dân mạng. Lúc cô đọc lên tin tức là thời điểm gió đã đổi chiều, người người nhà nhà kéo vào công kích gia đình của Thẩm Di Quân. Đáng hận, dám đổi trắng thay đen, người nhà này đúng là một lũ súc sinh. Mẹ nào con nấy quả nhiên không sai, vật hợp theo loài. Hoàng Yến đứng bên cạnh bất bình lên tiếng mắng. Trên thế giới sao còn tồn tại những người vô đạo đức, không biết xấu hổ như thế này không biết. Mặt dày, em vẫn nhớ cô nhóc bị đánh đến mức nào. Cũng may, bác sĩ Giang nhà chúng ta ứng tiền thuốc men cho cô nhóc. Đúng là tức chết mất, chỉ muốn táng chết cái cha nhà này. Em phải lên Liberty bóc phốt cái gia đình cực phẩm này mới được. Giang Ninh để điện thoại xuống đất, muốn nói gì đó, lại chẳng biết nên nói gì. Cô vốn không có hứng thú với mạng xã hội, cũng không thích phát biểu bất kỳ cái gì lên mạng. Thẩm Di Quân đã nhận lấy hình phạt thích đáng. Trường học và phía cảnh sát cũng xử lý mọi việc vô cùng nhanh chóng. Thứ cô luôn hy vọng, cuối cùng cũng đã đến. Buổi chiều, Lâm Yến Thù gửi tin nhắn đến, báo anh sắp phải đi công tác. Vừa xác định quan hệ, lập tức báo cáo toàn bộ thông tin của mình cho cô. Khiến Giang Ninh cảm thấy tiến độ giữa hai người hơi nhanh. Mặc dù buổi sáng Giang Ninh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn tin nhắn gửi đến vẫn ngơ ngác hồi lâu. Mấy giây sau, Lâm Yến Thù lại gửi tới một tấm hình. Anh mặc đồng phục cảnh sát, tư thái tùy ý, giống như vô tình nhìn vào ống kính, đôi mắt lãnh đạm ấn dưới vành mũ kepi. Anh điển trai đến lóa mắt, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm, lu mờ. Phòng truyền thông chụp. Anh tìm họ bảo muốn xin một tấm. Bình thường anh không chụp ảnh bao giờ. Thích hợp để ngắm chỉ có mấy cái này. Ô chat hiện trạng thái Lâm đang nhắn tin. Khoảng chờ một phút sau chuông tin nhắn kêu lên. Có thể đổi lấy một tấm ảnh của em được không? Điện thoại của Giang Ninh chẳng có tấm ảnh nào. Lần gần nhất chụp ảnh chính là ảnh thẻ công tác của bác sĩ bệnh viện. Thế hình thế nào? Thế nào cũng được. Em xinh đẹp như vậy, chắc chắn chụp ảnh nào cũng xinh cả. Mặt Giang Ninh hơi nóng lên. Đến cùng, cô có chỗ nào xinh đẹp chứ? Giang Ninh đáp. Anh đợi một chút. Không cần cố ý trang điểm đâu, ảnh bình thường là được. Giang Ninh cầm điện thoại di động lên chụp vài bức ảnh selfie, sau đó chọn một tấm nhìn tự nhiên nhất gửi cho Lâm Yến Thù. Không bao lâu sau, Lâm Yến Thù gửi lại một tấm có góc chụp tương tự của anh. Anh đại khái đang ở trên đường sát không trên không, phía sau là cửa sổ toa tàu. Anh sẽ nhớ em lắm. Giang Ninh chôn mặt trong lòng bàn tay, nhìn mấy lời chữ ngắn ngủi đến ngẩn người. Cho tới tận khi màn đêm điện thoại tối đi, cô mới vội vàng cầm điện thoại lên, nhắn lại cho Lâm Yến Thù. Chú ý an toàn, em cũng nhớ anh. Ấn gửi đi, tim đập loạn nhịp. Nhưng mà rất nhanh nhịp đập đã chậm lại, thậm chí như dừng hẳn. Lâm Yến Thù luôn là người dễ dàng có thể khuấy động trái tim cô. Trước kia họ thường đùa nhau rằng khi bác sĩ yêu bác sĩ, đó là sự trùng phùng của hai con cú đêm. Còn nếu một bác sĩ yêu một cảnh sát, thì chẳng khác nào trò chơi thả diều. Tốt nhất nên cắt đứt càng sớm càng tốt. Thời gian hai người xa nhau so với thời gian hai người yêu nhau dài hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, thời gian hai người dành cho đối phương nhiều hơn rất nhiều thời gian họ dành cho những mối quan hệ khác. Đêm mùng 1 tháng 10, một bệnh nhi phải phẫu thuật cắt bỏ chân mới được chuyển từ khoa hồi sức tích cực về khoa ngoại khoa tổng hợp. Người nhà bệnh nhân đang náo loạn trước hành lang. Lúc trước, người đồng ý cắt bỏ chân của đứa bé chính là người mẹ. Còn kẻ đang làm ồn ào ngoài kia, không ai khác là bố của bệnh nhi. Tình hình của bệnh nhi chuyển nặng. Khi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh viện phải sắp xếp một chuyên gia tư vấn tâm lý đến nói chuyện với gia đình. Bố mẹ của đứa bé bắt đầu làm loạn lên, đòi đệ đơn khiếu nại bác sĩ điều trị. Bố đứa bé không biết nghe tên lang băm từ đâu chui ra nói đáng ra với tình trạng của đứa bé thì không cần tiến hành cắt bỏ chân. Bác sĩ kiến nghị cắt bỏ chân là bởi vì lười biếng, ngại phiền phức không muốn tăng ca, thêm việc. Lúc Giang Ninh chạy tới phòng viện, cũng là lúc gia đình bệnh nhân đã phẫn nộ đến đỉnh điểm. Chúng tôi lên mạng tra, tình trạng của thằng bé căn bản không cần phải cắt chân. Các người đúng là một lũ lang băm, hủy một chân của con trai tôi. Cả đám vô nhân tính các người, sẽ chết không được toàn thây đâu. Lại một người bác sĩ Baidu tự cho mình là đúng. Trên hành lang bệnh viện có rất nhiều người xuống lại hóng chuyện. Bảo vệ đang đứng ở cửa khuyên can nhóm người. Đám đông bệnh nhân đứng một góc xì xào to nhỏ. Những người bệnh ở đây hầu hết đều là bệnh nhân khoa chỉnh hình, mà bác sĩ đang vướng vào rắc rối. Vừa hay lại là bác sĩ khoa chỉnh hình. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân trên phương diện tâm lý hầu hết đều đối lập nhau. Mỗi bên đều có xu hướng muốn đạt được về mình nhiều lợi ích hơn. Đây là xu hướng tâm lý bình thường của con người. Đã là con người, ai cũng sẽ có sẵn tâm lý bầy đàn. Bản thân tình cảnh của họ đang rất tốt. Người khác la ó, cãi vã một vấn đề nào đó, họ sẽ lập tức phóng đại vấn đề đó lên rất nhiều lần. Để đạt tới thành sự một đồng thuận chung, từ đó hình thành một cộng đồng lớn chống lại bệnh viện. Giang Đình sợ chuyện này lan ra tam sao thất bản sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bệnh viện. Cô vội vã vượt qua đám người, chạy đến trước cửa phòng bệnh. Tần chủ nhiệm vẫn đang kiên nhẫn giải thích cho gia đình bệnh nhân hiểu vì sao nên cắt bỏ. Nếu không phẫu thuật ngay lập tức, lúc ấy thì cậu bé không thể bảo toàn được tính mạng. Thân nhân của bệnh nhân là một người đàn ông trung niên cao to, trẻ tuổi, nhìn khỏe khoắn hơn chủ nhiệm Tần rất nhiều. Không có sự đồng ý của tôi thì không thể cắt chân cho tôi được. Con tôi đang lành lặn khỏe khoắn, giờ thằng bé không còn chân nữa, sau này phải làm sao? Các người tính sao? Giọng người đàn ông kia rất to, lớn tiếng mắc mắng nhiếc. Tôi không muốn nghe đám lam băng của các người rảo biện. Nếu con trai tôi mà có mệnh hệ gì, các người đừng hòng sống yên ổn. Xin anh hãy bình tĩnh một chút. Hiện tại bệnh nhân cần một tâm trạng thoải mái mới có thể mau chóng hồi phục. Nếu anh cho rằng đây là một sự cố trong quá trình trị bệnh, vậy mời anh tiến hành thủ tục giám định trong chữa bệnh. Tần chủ nhiệm tính tình hiền hòa, mềm mỏng, trước giờ chưa từng to tiếng với ai. Ông đẩy kính mắt. Chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc của người làm cha mẹ. Người đàn ông đột nhiên xông đến tóm chặt cổ áo chủ nhiệm Tần, đập mạnh người ông vào tường. Giang Ninh vội vàng nhào qua, ghim chặt cổ áo của người đàn ông kia, quật anh ta ngã xuống mặt đất. Chung quanh nhân viên y tế lập tức đổ xô tới. Kính mắt của chủ nhiệm Tần vì bị tấn công bất ngờ mà rơi xuống đất, đầu tóc rối bù, gấp rút ra lệnh. Gọi điện báo cảnh sát. Bớ làng nước ơi, bác sĩ đánh người. Người đàn ông kia gồng người muốn bật dậy đánh Giang Ninh. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, thực hiện thuần thục động tác khóa tay đã được huấn luyện kỹ càng, gọn gàng, vô hiệu khóa khả năng tấn công của người đàn ông, ép buộc ông ta nhấc chân quỳ gối trên mặt đất, cố định cổ tay ông ta ra sau lưng. Bảo vệ nhanh chóng tiến lên, dồn đám người đứng xung quanh xuống đông đảo trên hành lang về phòng. Không được chụp hình, bảo vệ hô lớn, không được phép chụp hình. Bà vợ đang ngồi khóc lóc một xó cũng hô hào phụ họa theo. Bác sĩ coi mạng người như cỏ rác, còn ra tay đánh người. Là các người gạt tôi ký tên, cắt đứt chân con trai tôi. Vốn đêm ngày 1 tháng 10 là ngày ỏ của Giang Ninh. Lúc này cô chỉ muốn về nhà ngâm chân vào nước ấm, chút bỏ mệt mỏi của một ngày dài miệt mài với công việc. Bệnh viện có quy định không được phép đánh nhau, gây gổ. Giang Ninh quăng tay người đàn ông xuống có dùng chút lực. Cảnh sát nhanh chóng tiến vào. Giang Ninh cứ thế mặc nguyên áo blue trắng cùng chủ nhiệm Tần đến đồn công an lấy lời khai. Xe cảnh sát đã tới. Gia đình của người làm loạn đã bị cảnh sát khống chế ngồi hàng ghế cuối cùng. Giang Ninh và chủ nhiệm Tần ngồi hàng ghế giữa. Cô vừa bước lên xe đã thấy người đàn ông không ngớt buông lời chửi rủa, lăng mạ. Loại đàn bà xấu xa, mày cứ chờ đó cho ông. Ông nhất định phải giết chết mày. Anh cảnh sát, tôi muốn kiểm tra thương tích. Tôi nghi ngờ đàn bà này làm tôi bị chấn thương vùng đầu khi quật ngã tôi xuống đất. Một bác sĩ có thể hành động chẳng khác nào lũ côn đồ thế này. Các người cứ chờ đi. Ông đây làm truyền thông. Ông nhất định phải khiến đám chúng mày quỳ xuống mà xin lỗi. Có giỏi làm tôi xem nào. Còn dám uy hiếp người khác. Trong điều trị không thể tránh khỏi những tình huống rủi ro ngoài sự kiểm soát. Anh nghi ngờ thì cứ việc giám định lại. Anh tấn công bác sĩ, còn uy hiếp mạng sống của người ta. Thì là lỗi tại anh. Anh biết lỗi này là gì không? Là vi phạm an toàn cộng đồng. Vị cảnh sát ngồi bên cạnh bực mình không kiềm chế được. Để gã đàn ông ghế sau ra, tiện tay còng luôn tay gã lại. Vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung. Còn đợi người ta quỳ xuống xin lỗi. Anh là vua à? Hay là ông trời? Đừng quên, đây là xã hội dân chủ, nhà nước pháp trị. Sunny mặc kệ tiếng ồn ào phía sau, quay đầu nhìn chủ nhiệm Tần. Chú không sao chứ? Hoàn tất cả phẫu thuật của bệnh nhi kia, rạng sáng Giang Ninh mới rời khỏi bệnh viện. Chủ nhiệm Tần có khi đã một đêm không ngủ, thức trắng một tối ở lại bệnh viện để Hoàn theo dõi tình hình của đứa bé sau phẫu thuật. Không phải do ông là bác sĩ phẫu thuật chính, mà là vì con người của ông luôn tận tâm, tận trách hơn bất kỳ ai. Ngay từ đầu, chủ nhiệm Tần đã đau đầu nhức óc, cố gắng muốn theo phương án bằng mọi giá bảo vệ chân của đứa trẻ. Nhưng lực bất tòng tâm, thực sự không còn cách nào khác, ai ai cũng bất lực. Một bên kính mắt của người đàn ông bị dẫm nát, gọng kính cũng lỏng ốc. Ông tức giận đến nỗi mặt đỏ dần, hung hăng lau mặt, lớn giọng nói: "Chúng tôi luôn cố gắng hết sức giúp mỗi bệnh nhân được đưa đến. Lấy danh dự của một người thầy thuốc, tôi không thẹn với lương tâm. Tôi xứng đáng với mỗi bệnh nhân mình đã từng phụ trách, xứng đáng với chiếc áo blue trắng đang khoác trên người này." Bọn họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Trên internet đã lan truyền chóng mặt đủ các loại lời đồn tam sao thất bản. Một người không nhạy tin tức như Giang Ninh cũng đã nhận được một số bài đăng sai lệch trên mạng. Người nhà bệnh nhân nghi ngờ bác sĩ chẩn trị sai lầm, dẫn đến cắt bỏ chân trái một đứa bé. Bác sĩ thẹn quá hóa giận đánh người. Giang Ninh ấn mở tin tức. Đại khái là một đoạn quay video từ xa, có thể là một trong số những người hóng vây quanh xem ghi hình lại. Người trong video chính là Giang Ninh. Đoạn phim quay lại đúng cảnh cô tiến lên khóa tay các đàn ông thô bạo, quật ngã anh ta lên sàn thời điểm anh ta dùng bạo lực với chủ nhiệm Tần. Bên dưới phần bình luận, lời lẽ nào cũng có. Người thì chỉ trích giật tít câu view, có người phê phán người nhà bệnh nhân, có người chửi rủa bác sĩ. Chúng tôi nhất định sẽ tiến hành điều tra cẩn thận, nghiêm minh không để oan uổng bất kỳ người tốt nào, cũng sẽ không bỏ qua hành vi phạm tội. Cảnh sát lấy xong lời khai của Giang Ninh đưa cho cô ký tên. Làm phiền cô qua chỗ kia ngồi một chút. Vâng. Giang Ninh ký tên, đưa lại lời khai cho cảnh sát. Cô ngồi trong phòng thẩm vấn khoảng nửa tiếng. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Giang Ninh dương mắt, nói: "Tôi có thể đi..." Giọng nói bị mắc kẹt trong họng. Lâm Yến Thủ mặc đồng phục cảnh sát, không đội mũ, tóc hơi dài. Mặt mày anh lạnh lùng thâm thúy. Anh đang nói chuyện cùng sở trường, bàn ra lại vụ án. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn về phía cô. Lâm Yến Thủ vốn chỉ định nhìn thử Giang Ninh một cái, vậy mà họ tâm ý tương thông cùng chạm mắt. Không khí tĩnh lặng, hai người lẳng lặng đối mặt. Mỗi Giang Ninh đột nhiên bị hơi cay cay, cuống họng nghẹn ớ lại. Cô đã chọn nghề này, cũng đã dự đoán được những xô xát, mâu thuẫn, rủi ro có thể xảy ra. Cô không cảm thấy ủy khuất chút nào, vì đây là công việc của cô, là lựa chọn của cô. Hai người cách nhau chừng 2 mét, đáy mắt anh trầm lặng như đại dương khi đêm xuống. Giang Ninh lẳng lặng nhìn anh. "Đội trưởng Lâm, xét theo mức độ nguy hại đến an toàn công cộng, vụ việc này ảnh hưởng tương đối lớn." Lâm Yến Thù nhanh chóng thu lại tầm mắt, cầm bút ký tên, tiếp nhận văn kiện liên quan đến vụ việc. Giọng anh trầm thấp, lần nữa ngẩng đầu nhìn cô. "Bác sĩ Giang." "Vâng." Giang Ninh nấp môi dưới, khẽ gật đầu. "Em có bị thương không?" Hầu kết Lâm Yến Thủ khẽ nhấp nhô, giọng nói trầm thấp cực điểm, chăm chú nhìn cô. "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Bác sĩ Giang rất dũng cảm. Anh chàng cảnh sát ngồi bên cạnh bật cười. Chiều khóa tay quật vai của chị đúng là quá chuẩn. Gọn gàng, lại linh hoạt. Không có một động tác thừa nào. Tôi đã xem qua camera giám sát. Chắc hẳn không bị thương đúng không? Giang Ninh lắc đầu. "Tôi không sao." "Vậy đi thôi." Lâm Yến Thủ duỗi vai, đứng lên đút tay ra túi quần nói: "Anh đưa em về. Em không sao là tốt rồi." Giang Ninh nhìn Lâm Yến Thủ, lại nhìn chiếc vòng tay Cartier trên cổ tay anh. Ánh sáng phản chiếu lên bề mặt kim loại phát ra ánh sáng lấp lánh. Kiểu dáng trung tính lại nửa ẩn nửa hiện sau ống tay áo. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra anh đang đeo món trang sức đó. Còng tay sớm đã được cảnh sát tháo ra bỏ vào trong ngăn kéo. "Cảm ơn. Vụ án hình sự đang chuẩn bị phải chuyển lên cục cảnh sát thành phố. Hiện tại đang trong quá trình xử lý thủ tục hành chính." Lâm Yến Thủ trước đưa Giang Ninh về. Lúc đi ra khỏi cửa đồn công an, Giang Ninh mới mở miệng: "Đưa chủ nhiệm Tần về nhà trước đã." "Đã đưa rồi." Giọng Lâm Yến Thủ vẫn trầm thấp như thế. Anh đi bên cạnh Giang Ninh, từ tốn nói: "Anh đến là tôi đưa em về." Giang Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Tay Lâm Yến Thủ động phải mu bàn tay cô. Cô Giang Ninh hơi cúi thấp đầu lẩm bẩm: "Ra ngoài rồi nói." Lâm Yến Thủ không chủ động nắm tay cô. Giang Ninh cũng không đưa tay nắm lấy tay anh. Hai người bước song song nhau. "Anh xong việc rồi sao?" Bên ngoài trời đã tối. Bóng đêm dày đặc, đèn đường sáng lung linh. Lâm Yến Thù dừng xe ở tận sâu trong sân của đồn cảnh sát. Ở đây ánh đèn rất tối, anh mở cửa xe để Giang Ninh ngồi vào trong trước, sau đó mới mở cửa chui vào. Anh kéo cửa xe lên, nới lỏng cà vạt, trong xe tối om, anh lại trầm mặc đến lạnh lùng. Đúng lúc này Lâm Yến Thù quay người, một tay đặt trên eo Giang Ninh, bàn tay khác ôm lấy lưng cô, kéo cô vào trong lồng ngực, cúi đầu ngấu nghiến hôn. Giang Ninh thoáng sửng sốt, tay anh bắt đầu chạm lên cổ, ngón tay hơi chai vuốt ve phần gáy mảnh khảnh của Giang Ninh. Anh triển miên, hôn lên cánh môi cô, như thể hôm nay là ngày cuối cùng của họ để hôn. Nụ hôn này quá nóng bỏng, đầu óc Giang Ninh bắt đầu quay mòng mòng. Cô hơi ngẩng đầu, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Lâm Yến Thù mới có thể tạm thời giữ vững được thân thể. Não bộ cô hơi thiếu dưỡng khí, cô nghe thấy bên tai là tiếng thở dốc cùng hơi ấm nóng quen thuộc. Cửa xe đột nhiên bị mở ra, có người lên xe. Á, đội trưởng, em không thấy gì cả. Cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Ninh cuống quýt đẩy Lâm Yến Thù ra, bối rối quay đầu đi. Cô nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tựa hồ bị một tầng gạch men che khuất hết tầm mắt. Cô chậm rãi điều tiết hô hấp, nhưng chẳng thể nào nén được nhịp thở dồn dập. Không khí vội vàng chui vào phổi, khiến hai má Giang Ninh đỏ bừng lên. Nụ hôn của Lâm Yến Thù quá mãnh liệt, đầu óc cô lúc này không tài nào minh mẫn nổi. Lâm Yến Thù rũ mắt, hầu kết khẽ động. Anh nhét cà vạt vào trong túi áo, còn người đen nháy chăm chú nhìn Giang Ninh. Lên xe thôi. Thẩm Phi xoay người lên xe, tủm tỉm quay đầu nói. Đội trưởng, giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Giang Ninh. Lâm Yến Thù giữ chặt tay Giang Ninh hỏi. Xong xuôi hết rồi chứ? Đã xử lý rồi. Thẩm Phi ngồi lên xe, kéo cửa kính lên. Những video loạn thất bát tao trên mạng đã được xử lý sạch sẽ. Cả mấy lời nhảm nhí vô căn cứ kia nữa. Anh ta quay đầu nhìn Giang Ninh, nở nụ cười vô cùng sán lạn. Chị dâu à, anh em đang trên đường sát trên cao. Nhận được tin tức của chị, đội trưởng lập tức chạy đến đây ngay đấy. Anh ấy đúng là đặc biệt cực kỳ quan tâm chị đấy. Chưa bao giờ thấy anh ấy hoảng hốt như thế. Vành tai Giang Ninh nóng hổi, khẽ gật đầu với Thẩm Phi. Chào cậu. Một tuần trở lại đây, cô và Lâm Yến Thù chỉ liên lạc qua tin nhắn. Cô không ngờ anh sẽ trở về, còn xuất hiện một cách quá mức bất ngờ trước mặt cô. Lái xe. Lâm Yến Thù gõ gõ ghế lái ra hiệu cho Thẩm Phi, sau đó tựa vào thành ghế, cầm một bình nước mở ra đưa cho Giang Ninh. Em uống nước không? Giọng anh có chút trầm khàn, sự nhiệt tình của nụ hôn ban nãy vẫn chưa tản đi. Cảm ơn. Giang Ninh nhận chai nước, cuối họng có hơi khô, cả người nóng ran, uống mấy ngụm nhỏ. Công việc của anh thế nào rồi? Hòm hòm rồi. Kẻ cần bắt, đã bắt được. Lâm Yến Thù chuyên chú nhìn Giang Ninh không rời mắt dù chỉ một giây. Em về bệnh viện hay về nhà luôn? Em muốn qua bệnh viện để lấy túi sách. Giang Ninh điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh nói. Hai người bận bịu cả tuần rồi, cứ về trước nghỉ ngơi đi. Em xong việc. Cô ngừng lại mấy giây, nhìn về phía Lâm Yến Thù. Sẽ đi tìm anh. Giờ anh cũng có việc đến bệnh viện Tân Thành. Lâm Yến Thù cưỡng ép bản thân rời mắt khỏi Giang Ninh. Anh khó khăn cởi áo khoác, bởi vì cánh tay vẫn đang trong thời gian hồi phục, cho nên cởi áo có chút bất tiện. Giang Ninh thấy thế vội vàng giúp anh cố định lại cánh tay bị thương, đồng thời cởi áo khoác ra. Có phải đã đến thời gian anh phải đi cắt chỉ rồi, đúng không? Áo khoác của anh hơi lạnh. Ừ, đã đến lúc tháo chỉ, nhưng anh chưa đến bệnh viện cắt. Lâm Yến Thù kéo tay Giang Ninh, ném áo khoác đồng phục sang một bên, mặc một chiếc áo khoác đơn giản ngày thường, quay đầu nhìn Giang Ninh dịu dàng nói. Gần đây thi thoảng lại bị chụp trộm, vừa rồi mặc đồng phục không tiện trao đổi về việc với em. Trao đổi? Trao đổi việc gì cơ? Đúng vậy đấy, gần đây chuyện gì cũng có thể từ vấn đề bé xé ra to. Thẩm Phi ngồi hàng ghế trước khẽ than thở. Hơi không cẩn thận một chút, lập tức bị xào xáo quay phim, chụp ảnh lại đăng tải lên mạng xã hội. Không biết vì sao và từ khi nào con người nghiệt ngã và độc ác với nhau đến thế. Kể cả khi người đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Chúng ta là người, đâu phải thần tiên. Bác sĩ như các chị cũng chẳng dễ dàng gì. Chị nói xem, người liều chết liều sống cứu người, quay đầu còn bị thân nhân của bệnh nhân trách móc tra hỏi nghi ngờ. Nếu thật sự là cố chữa bệnh, tên kia bị nhận hình phạt về tài chính là chắc chắn. Nhưng các chị cũng không tránh khỏi bị tai bay vạ gió. Cũng may trong tình huống vừa rồi, bác sĩ Giang phản ứng nhanh nhạy tỉnh táo. Bằng không chỉ sợ giờ đã xảy ra chuyện không hay rồi. Chị dâu, thân thủ của chị không tệ. Chị từng luyện võ hả? Người ở khoa chỉnh hình sức mạnh thì được rất tốt. Vô cùng thích hợp để sử dụng mấy chiêu thức đơn giản thô bạo như vậy. Hai má Giang Ninh nóng hổi. Lần cuối cô được người ta gọi hai tiếng chị dâu là hồi cấp 3. Khi đó Lâm Yến Thù là thủ lĩnh của đám đầu gấu trường học. Người khác đều phải gọi cậu ta hai tiếng đại ca. Còn gọi Giang Ninh là chị dâu nhỏ. Quá lợi hại. Thẩm Phi đánh hai tay lái nhập vào làn đường đông đúc. Về sau có việc gì, chị dâu cứ gọi trực tiếp cho chúng em là được. Các vụ việc tương tự thế này, nếu giao cho đồn cảnh sát nhỏ giải quyết, rất dễ bị xếp vào tranh chấp dân sự. Các vấn đề y tế có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nếu bị xếp vào tranh chấp dân sự, có thể trong tương lai sẽ có càng nhiều vụ tương tự xảy ra. Dù sao cũng chỉ là tranh chấp dân sự, hình thành mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng. Mấy chục năm mới bồi dưỡng được một bác sĩ ưu tú. Náo loạn một trận vậy là ngành y không may mất đi một người bác sĩ cứu người. Chủ nhiệm Tần lớn tuổi như thế, nếu bị đánh mạnh, không thể không phòng trường hợp bị mất mạng đâu. Ừ, Lâm Yến Thủ cất tiếng gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ đấy. Lâm Yến Thủ mở đèn trong xe, cả toa xe sáng bừng lên. Anh kéo cổ tay Giang Ninh qua, thấy một vết cào đỏ tấy lên, rơm rớm máu. Hai hàng mày Lâm Yến Thủ nhíu chặt lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có đau không? Có cần khử trùng bôi thuốc không? Không cần đâu. Còn chẳng bằng một vết mèo cào. Giang Ninh không ngờ chỉ một tuần không gặp mà Lâm Yến Thủ lại sốt sắng bất an như thế. Hôm nay anh trở về gấp thế là muốn tham gia hôn lễ của Chu Tề đúng không? Em không bị thương thật chứ? Lâm Yến Thủ không trả lời câu hỏi của cô, mở hộp cứu thương trên xe, lấy ra mấy lọ thuốc mỡ, giơ ra trước mặt Giang Ninh, thấp giọng hỏi. Dùng cái nào? Hai người cách nhau rất gần. Nhiệt độ trong xe có hơi cao. Ánh đèn vàng xám, đôi mắt Lâm Yến Thủ rất sâu, gương mặt lạnh lùng góc cạnh, nhìn anh có hơi hốc hác. Trên người anh tỏa ra hương bạc hà thoang thoảng, hòa với chút mùi thuốc lá nhẹ nhẹ, một mùi hương thật phức tạp. Giang Ninh cầm lọ thuốc sát trùng, lấy bông nhanh chóng chấm qua vết thương, bởi vì có người thứ ba ở đây nên cô cũng không tiện nói cái khác. Cảm ơn anh, em không bị thương thật mà. Lâm Yến Thủ cầm một tay áo của cô kéo lên, giống như đang kiểm tra. Chắc chắn Giang Ninh không có vấn đề gì mới dừng lại, nhét mấy lọ thuốc trị thương vào hộp sơ cứu. Anh lại tiếp tục vươn tay, bàn tay áp lên máy gáy cô thì dừng lại. Cả người Giang Ninh căng lên, không biết có nên quay đầu nhìn Lâm Yến Thù không. Một lát sau cô vẫn quay sang nhìn anh. Lâm Yến Thù đang chăm chú quan sát cô. Anh vẫn nhìn cô chằm chằm từ đầu đến giờ sao? Giang Ninh nhếch môi cười. Em thực sự không sao. Anh khẽ dùng lực, đồng thời cúi đầu, chiếc mũi cao thẳng đột ngột áp tới, trán hai người dán vào nhau. Đồn công an cách bệnh viện tương đối gần, vượt qua khúc cua phía trước là đến. Giang Ninh xuống xe trước, cô đang mặc áo blue trắng. Mùa thu lúc chạng vạng tối, tiết trời hơi se lạnh. Em đi vào trước thay quần áo, anh ở đây chờ em nhé. Anh đi vào cùng em. Lâm Yến Thủ không mặc áo khoác, anh cầm theo áo khoác xuống xe, lại mở cốp sau vali, lấy xuống vali của mình. Lâm Yến Thù đóng cửa xe, bảo Thẩm Phi đi trước, còn mình nhanh chân đuổi theo phía sau Giang Ninh, lấy áo khoác choàng lên vai cô. Anh mặc đi, em không lạnh. Áo khoác rất sạch sẽ, phía trên cổ áo còn có mùi hương gỗ nhàn nhạt. Giang Ninh đẩy cánh tay anh. Em đi ra liền, chờ em. Lâm Yến Thù mặc áo khoác vào, chiếc áo màu vàng sáng toát lên vẻ thanh lãnh, sạch sẽ. Vậy anh đứng đây chờ em. Lâm Yến Thủ cầm vali hành lý thong thả đứng bên đường. Giang Ninh chạy vào bệnh viện. Trên đường đi gặp được không ít bệnh nhân đã từng điều trị phụ trách trước đây. Bọn họ đều dương mắt nhìn cô. Sắc thái biểu lộ mỗi người lại khác nhau. Đoán chừng hiện giờ toàn bộ bệnh viện đều biết Giang Ninh đánh người. Cô cũng không biết ngày mai mình sẽ nhận hình phạt gì. Giang Ninh thay xong quần áo thì mẹ Giang gọi điện tới. Cô ấn nút nghe. Con sao rồi? Có bị thương không? Con không có việc gì. Mới rồi được công an ra, giờ con về nhà luôn. Không việc gì là tốt rồi. Nếu con bị nguy hiểm đến tính mạng, mẹ nhất định liều thân với thằng này bọn chúng luôn. Người nhà của bệnh nhân kia là chó dài à? Các con vì giúp người mà ngày đêm không nghỉ ngơi, bận tối mắt tối mũi. Vậy mà bọn họ không những chất vấn bác sĩ, lại còn đánh người. Đúng là lũ khốn. Mẹ đừng mắng nữa, nóng giận hại thân. Giang Ninh cài lại nút áo. anh ta sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Mẹ đừng lo lắng. Bạn trai của con không phải là cảnh sát sao? Cậu ta có biết chuyện này không? Có, anh ấy đang ở đây với con. Nghe tin anh ấy lập tức đến ngay. Thế còn tốt. Buổi tối hai đứa về ăn cơm không? Không phải mẹ ở nhà cậu à? Con không sang đâu. Ngày mai Giang Chi kết hôn. Ở Tân Giang theo tập tục sẽ làm trong 2 ngày. Ngày đầu hai nhà sẽ chuẩn bị tiệc cưới tại nhà. Đêm nay tất cả mọi người đều tụ tập ở nhà cậu. Hai đứa có thể tham gia hôn lễ không? Con mang cậu ấy qua đi. Ngày mai bạn tốt nhất của anh ấy kết hôn. Anh ấy là phù rể. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, con không chắc mai có thể được nghỉ không? Nói không chừng còn bị lãnh đạo kiểm điểm. Bệnh viện các con chắc không làm đến mức đó chứ. Nếu thật sự bắt con kiểm điểm vậy, chẳng khác nào dung túng cho hành vi phạm tội. Bà Giang tức giận mắng lớn. Con tận tâm tận lực đến thế mà còn bị kiểm điểm, khiển trách. Thật quá vô lý. Thôi được rồi, con cúp máy đây. Giang Ninh cúp điện thoại, đi vào thang máy, liếc nhìn bảng tin tức. Hiện tại bệnh viện vẫn chưa thông báo gọi cô đến làm việc. Trên xe cô nghe Thẩm Phi nói tất cả tin tức đều đã bị đè xuống. Giang Ninh mở Weibo, trên hot search không còn dòng tin nóng. Bác sĩ đánh người nữa. Cô tiếp tục lên mạng tra thông tin. Mấy bài báo giật tít câu view hoàn toàn đã biến mất không tăm tích. Giang Ninh thở dài một hơi. Cửa thang máy dừng lại. Một bệnh nhân đang định đi vào trong. Thấy Giang Ninh thì xùy một tiếng bước ra ngoài. Giang Ninh rút khẩu trang trong túi áo đen lên, từ tốn hỏi. Chị muốn đi xuống à? Không. Giang Ninh cầm di động, tựa vào bắc thang máy, khẽ lắc đầu. Những người này lại tự phán thêm tội danh gì cho cô đây? Giang Ninh đi một đường đến trước cửa bệnh viện, ra thẳng bãi đỗ xe. Lâm Yến Thù đứng tựa vào cửa xe cô gọi điện thoại. Đôi chân dài nhàn tản dẫm trên mặt đất. Vali hành lý đựng một bên. Anh mang theo vali. Đêm đi đâu à? Giang Ninh đứng tại chỗ thất thần nhìn anh. Lúc ở đồn công an, giây phút anh xuất hiện, cô có chút cảm động. Nhiều năm như thế, trừ mẹ ra chưa có ai đối xử tốt, quan tâm lo lắng cho cô đến vậy. Lâm Miến Thủ cầm điện thoại hờ hững ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Động tác của anh thoáng ngừng lại. Không biết bên kia đang nói gì. Anh đột nhiên không còn nghe rõ bất kỳ thanh âm nào nữa. Lâm Miến Thủ, đêm nay cậu có tới không? Giang Ninh không sao chứ? Không có việc gì. Cầm Lâm Yến Thủ khẽ nhếch. Không qua đâu. Sáng mai tôi đến sớm. Lúc đó thử quần áo sau. Sáng sớm á? Cậu chắc chắn tới được lúc đó không? Đang ở cùng Giang Ninh à? Mai có đến cùng cậu không? Để tôi hỏi cô ấy đã. Rồi liên lạc với cậu sau. Cô ấy phải làm việc. Nên có lẽ không đi được. Lâm Yến Thủ cúp điện thoại đứng thẳng dậy. Chăm chú nhìn Giang Ninh. Giọng có chút trầm. Sao lại đứng đó? Giang Ninh mở cốp sau, nói. Giờ anh về nhà luôn không? Ăn cơm trước đã. Lâm Miến Thủ xách vali bỏ vào cốp, đóng cửa lại quay sang nhìn Giang Ninh. Đã một ngày anh không có gì bỏ bụng rồi, đói lắm. Anh muốn ăn gì? Giang Ninh mở cửa ghế lái, ngồi vào. Đến gần khu nhà anh ăn, hay anh sang nhà em ăn? Anh order ít đồ ăn ngoài rồi, qua em ăn nhé. Lâm Miến Thủ ngồi vào ghế lái phụ, kéo dây an toàn. Dương mí mắt nhìn cô không chớp mắt. Hầu kết anh khẽ lăn tăn. Anh đang khẩn trương. Sự gấp gáp này chỉ mình anh biết. Đại khái tầm 30 phút nữa đồ ăn sẽ giao đến. Giang Ninh cong môi gật đầu nói. Được, vậy về thôi. Bình thường anh không bận thế này đâu. Chủ yếu là do vụ án gần đây tương đối khó giải quyết. Bên anh hoài nghi vụ án của Hồng, Hứa Hồng còn có ẩn tình khác, nên vẫn đang điều tra. Ngữ điệu của anh có chút thận trọng. Xin lỗi, để em phải chờ lâu như thế. Vừa xác định quan hệ giữa hai ta, anh đã lập tức biến mất dạng. Nhìn Giang Ninh một hồi, trong phòng thẩm vấn lúc này, anh cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Khi cô gặp nguy hiểm, cô không hề gọi điện cho anh, cũng không xin anh giúp đỡ. Có phải anh không xứng đáng là một người bạn trai? Giang Ninh không cần anh nữa. Anh không dám nghĩ đến khả năng này. Do đặc thù ngành mặc dù anh đã học qua rất nhiều các môn phân tích tâm lý tội phạm, đọc vị người khác, nhưng tất cả những kiến thức ấy đối mặt với Giang Ninh dường như toàn mất hiệu nghiệm. Anh vẫn không phân tích nổi cô. Không sao. Giang Ninh chỉnh lại tóc ra sau tóc. Vì Lâm Yến Thù cứ liên tục nói xin lỗi khiến vành tay cô hơi nóng lên. Cô không hiểu tại sao anh lại sốt sắng bất an đến vậy. Công việc quan trọng hơn. Sự việc của Hứa Tĩnh được giải quyết chính là kết quả của sự vất vả của các anh. Em rất biết ơn sự nỗ lực ấy. Giang Ninh. Ừ. Giang Ninh hỏi xong, chờ mãi vẫn không thấy người kia đáp lời. Cô vốn định đến lúc dừng đèn đỏ sẽ quay sang xem Lâm Yến Thủ làm sao. Kết quả cả đường toàn đèn xanh. Dù đang là giờ tan tầm mà không kẹt xe, một đường thuận lợi về thẳng nhà. Dừng xe, cô quay sang quan sát sắc mặt Lâm Yến Thủ một chút. Bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh. Giang Ninh tháo dây an toàn. Anh nhìn em làm gì? Không có gì. Lâm Yến Thủ thu lại tầm mắt bước xuống xe, nhanh chân mở cốp dỡ hành lý xuống. Giang Ninh nhìn chiếc vali không nhịn được thoáng đỏ mặt. Người này định qua nhà cô ở thật đấy hả? Cứ thế vác đồ sang ở sao? Cô thực sự chưa nghĩ ra mình có muốn ở chung với anh hay không. Hai con người muốn chia sẻ với nhau cuộc sống, sinh hoạt cá nhân không phải dễ. Cô không chắc mức độ của Lâm Yến Thù với mình đến giới hạn nào, vì vậy không khỏi thấp thỏm. Đối với việc chung sống, cô quả thực có chướng ngại tâm lý rất lớn. Cha mẹ cô năm đó náo loạn một trận rối tinh rối mù. Một năm 365 ngày, không ngày nào không cãi vã. Vì thế đối với việc hai con người không máu mủ cùng sống dưới một mái nhà, Giang Ninh vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào. Chỉ thấy gà bay chó sủa, đau đầu nhức óc. Người xưa nói xa thơm gần thối, càng ở gần nhau, những bản tính không tốt nhất càng dễ bại lộ. Cuối cùng chỉ có những trận cãi vã, những lời nói và hành động chì chiết tổn thương đối phương. Sau đó tình cảm cứ nhạt dần, rồi tan rã trong khó chịu. Từ lúc anh đến đây, đều không nói một câu, chỉ kéo thẳng vali đi thẳng vào nhà như chuyện đương nhiên. Nhìn dáng vẻ giống như quyết định chuẩn bị ở hẳn ở đây với cô một thời gian dài. Giang Ninh mở miệng, định cự tuyệt, lại sợ bản thân tự mình đa tình. Vạn nhất không phải chắc, cô xấu hổ chết mất. Giang Ninh khóa xe, xách túi xách, cùng Lâm Yến Thủ bước vào thang máy. Nhìn vali hành lý của anh tương đối đơn giản, vali màu đen, đường cong cứng rắn, lại nhìn bóng lưng anh. Anh mặc áo sơ mi trắng ngoài khoác áo xó màu xanh nhạt. Cùng với quần Âu, áo sơ mi được sơ vin vuông vắn, gọn gàng, càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. So với tưởng tượng của cô, Lâm Yến Thù trong bộ đồng phục còn đẹp hơn gấp vạn lần, có một thứ khí chất lãnh cảm cấm dục, khiến người ta khao khát lại chẳng dám đến gần. Tối anh không đến chỗ Chu Tề à? Ở Tân Thành trước khi kết hôn, đa phần cô dâu chú rể đều có một bữa tiệc độc thân tổ chức riêng với bạn bè thân thiết. Quan hệ của Lâm Yến Thù và Chu Tề tốt như vậy, chẳng phải anh nên có mặt ở đây sao? Có lẽ chỉ muốn gửi tạm hành lý ở nhà cô chăng? Giang Ninh lén nhìn hầu kết của anh. Hà nút áo trên cùng đã bị mở ra, cần cổ dài mất hút sau cổ áo sơ mi vuông vức. Không. Dưới ánh đèn thang máy, Lâm Yến Thủ buông tay khỏi vai cầm vali, nắm chặt lấy cổ tay Giang Ninh. Nếu chỉ vì tham gia hôn lễ của cậu ta, sáng mai mới quay lại. Lòng bàn tay Lâm Yến Thủ hơi chai sần, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay Giang Ninh, nắm hở ngón tay cô, đốt ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, rắn giỏi, chậm rãi xuyên qua kẽ tay cô. Mười ngón tay đan nhau khăng khít không rời, thịt da kể cận. Anh dương mắt, đáy mắt đen tuyền, sắc bén và kiên định, chậm rãi thổ lộ. Anh nhớ em, rất nhớ, anh chỉ muốn gặp em. Anh nhớ em, anh gấp gáp về thật sớm là vì nhớ em. Giang Ninh nắm chặt tay Lâm Yến Thủ, rũ mắt, nhấp môi dưới, không nhịn được bật cười. Nhịp tim cô có hơi loạn nhịp, hơi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Lâm Yến Thủ, chăm chú nhìn vào đáy mắt anh. Anh hơi cúi đầu, giọng nói đè thấp. Em nhớ anh không, bác sĩ Giang? Giang Ninh cười không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn anh. Không muốn nói à? Lâm Yến Thủ cúi thấp đầu, lông mày khẽ nhướng lên. Thang máy từ từ đi lên, Giang Ninh sờ sờ lòng bàn tay anh. Em nói với anh một chuyện, anh nhất định không được cưới em đâu đấy. Ừ. Lâm Yến Thủ thoáng thất thần đứng nguyên một chỗ, chăm chú nhìn lên gò má hơi ửng hồng của Giang Ninh. Anh nhất định không cưới em. Thang máy dừng tại lầu một. Một tiếng đinh vang lên. Giang Ninh lấy lại tinh thần nói. Đi vào thôi. Cô cầm vali của Lâm Yến Thủ tiến vào trước. Lâm Yến Thủ bị bỏ lại phía sau. Anh điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Cúi đầu nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, khẽ cười, lập tức cất bước đi ra khỏi thang máy. Cửa phòng mở ra, Lâm Yến Thù xách bỏ vali vào bên trong, thoải mái tự nhiên như nhà mình. Đèn vừa mở, Mộc Mộc vểnh đuôi vội vàng chạy tới hớn hở đón ông bố lâu ngày xa cách. Còn mèo béo nặng nề phát ra âm thanh rung động, vui vẻ lao đến quấn lấy ống quần Lâm Yến Thủ, liều mạng làm nũng. Đi mà cọ mẹ con đi. Lâm Yến Thủ bế Mộc Mộc lên cương chiều đùa giỡn với nó. Oang một tiếng nổ vang lên trong đầu. Mặt Giang Ninh đỏ ửng như gấc chín. Mộc Mộc liếc nhìn Giang Ninh chần chừ giây lát. Mới đoan đoan chính chính tiến lại gần ngồi xổm trước mặt cô. Đúng là một con mèo rất lễ phép. Sợ lao thẳng đến cọ Giang Ninh cô không thích. Chào nhóc. Giang Ninh bỏ túi xách xuống. Lấy dép lê từ trong ngăn tủ ra thay. Nhìn chú mèo nhỏ nhu thuận nhìn mình chằm chằm. Không biết có nên đưa tay ra không. Em có thể sờ sờ đầu nhóc ý. Nó không cắn đâu. Lâm Yến Thủ đóng cửa phòng lại nhìn về phía Giang Ninh. Nựng thử đi. Mộc Mộc rất ngoan. Giang Ninh chờ một chút. Rõ ràng chú mèo béo đang ngồi xổm trước mặt cô. Hết nhìn Lâm Yến Thủ, lại nhìn Giang Ninh. Ánh mắt trong veo, ỏn à ỏn ẻn kêu meo meo làm nũng. Giang Ninh nhẹ nhàng vuốt đầu Mộc Mộc. Chiếc đầu nhỏ xíu, mềm mại, khiến người ta không nỡ không yêu. Ở đây có dắt đi trong nhà. Cho anh không? Lâm Yến Thủ đứng sau lưng cô hỏi. Có một đôi. Giang Ninh vội vàng kéo ngăn tủ. Tìm được một đôi dép đi trong nhà vẫn nguyên tem mác đặt xuống mặt đất. Anh đi đi. Lâm Yến Thủ đang trêu chọc mèo. Gãi gãi đầu Mộc Mộc. Ánh mắt chuyển sang phía Giang Ninh nhoẻn miệng cười nói. Cảm ơn em. Anh cười lên đặc biệt tỏa nắng. Tim Giang Ninh thành công bị lỗi nhịp. Bối rối chuyển chủ đề. Anh có thể rửa rửa tay trong nhà bếp. Ở bồn đó có nước rửa tay đấy. Căn hộ nhà cô thiết kế tương đối đặc thù. Vừa vào cửa đã lập tức thấy phòng bếp. Tiếp theo đó là phòng ăn. Cho nên tất cả các đồ sát khuẩn, nước rửa tay, cô đều đặt ở phòng bếp. Lâm Yến Thủ thay dép lê, đặt đôi giày da màu đen của anh ở cửa vào. Giang Ninh đột nhiên cảm thấy vừa kỳ quái vừa xấu hổ, bởi vì trong nhà xuất hiện một đôi giày nam không phù hợp, đến mức hai vành tai đều đỏ lên. Nhà cô chưa từng có sự xuất hiện của những vật dụng nam tính nào. Có người đàn ông này như lại chẳng để ý gì. Cường thế xông thẳng vào thế giới của cô. Ừ. Lâm Yến Thủ xoay người nựng nhóc Mộc Mộc một cái. Giang Ninh vượt qua anh đi vào nhà bếp, vặn vòi, lấy một chút nước sát khuẩn rửa sạch tay. Sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn. Lâm Yến Thủ đi tới, đứng ngay sau lưng cô. Cơ ngực rắn chắc của ai đó tựa vào hồ dán sát vào lưng Giang Ninh, cúi người cùng rửa tay. Giang Ninh xích sang bên cạnh, nhường chỗ cho anh, xoa xoa nước rửa tay lên để tạo bọt. Cổ tay của anh hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy có lực trở lại chưa? Ừ. Tay trái của Lâm Yến Thủ vẫn đang đeo túi trên tay ôm bre. Anh khẽ xoay cổ tay cho Giang Ninh nhìn. Có thể cử động được rồi. Anh nhất định phải tập vật lý trị liệu, không sẽ bị teo cơ đấy. Lâm Yến Thủ lẳng lặng đưa tay ra trước mặt cô. Giang Ninh nhớn mi hỏi. Sao thế? Bàn tay to của anh vươn ra, lấy đi một phần bọt xà phòng trên tay cô, rũ mắt, giọng nói có chút trầm. Vừa rồi trong thang máy em muốn nói gì? Em còn chưa nói xong. Giang Ninh từng được một câu trên mạng. Bôi kem dưỡng da tay thừa của mình lên tay một người con trai có ý nghĩa là anh ấy là của tôi. Nước rửa tay cũng có ý nghĩa tương tự. Giang Ninh định tránh sang một bên. Nhưng Lâm Yến Thủ nhanh hơn một bước giơ cánh tay bị thương. Tự nhiên đề nghị. Bác sĩ Giang, rửa tay giúp anh đi. Chỉ rửa tay thôi mà. Cũng không phải là nhờ cô tắm hộ. Giang Ninh kéo tay anh, tỉ mỉ rửa thật cẩn thận. Cô buông thõng mắt, chăm chú nhìn những đầu ngón tay thon dài của Lâm Yến Thủ. Mấy ngày nay em vẫn một mực suy nghĩ. Có khi nào sau khi anh trở về sẽ nói với em. Tất thảy chỉ là lời nói đùa. Động tác của Lâm Yến Thủ khẽ dừng lại. Anh rũ mi. Sao em lại nghĩ vậy? Em cảm thấy em không đủ chân thành sao? Không phải. Giang Ninh rửa tay theo tiêu chuẩn vệ sinh của bác sĩ. Rửa cặn kẽ từng ngón tay. Kể cả móng tay cũng kỳ sạch sẽ. Mặc dù móng tay của anh vốn cũng rất sạch. Móng tay Lâm Yến Thủ không dài, bàn tay to, cứng rắn đặt trong bàn tay nhỏ của Giang Ninh. Cô chuyên chú rửa không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Không phải vấn đề của anh, mà là vấn đề của em. Đến nay cô vẫn không dám cho Lâm Yến Thủ số di động của mình. Trên tài khoản WeChat chỉ hiển thị một dãy số xa lạ. Sợ đặt hết tất cả những tấm chắn xuống, phô bày hết con người thật của bản thân. Phần tình cảm mình nâng niu quý trọng đến tụt cùng này một ngày sẽ đột nhiên biến mất. Nói theo cách khác, cô không dám mong chờ điều gì. Giang Ninh kéo tay Lâm Yến Thành xuống, dưới vòi nước hột sạch bọt xà phòng, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Lâm Yến Thủ. Cô giơ mắt. Thật sự không phải vấn đề từ phía anh. Em không ngờ anh lại nghiêm túc với tình cảm này đến thế. Chỉ cần anh hơi nghiêm mặt, em sẽ vô cùng lo lắng, sẽ nghĩ ngợi. Thầm nhủ, không biết có phải mình đã nói sai cái gì không? Anh không giận em, đừng lo. Em muốn nói gì cứ nói. Hai ta ở bên nhau, em có thể tâm sự với anh bất cứ điều gì. Lâm Yến Thủ chậm rãi lau khô tay, vớt khăn giấy vào giọt rác, dịu dàng xoa đầu Giang Ninh. Chắc chắn cô đang rất khẩn trương. Mỗi lần cô bồn chồn thường nói rất nhiều. Anh không nghiêm mặt. Mặt anh bình thường đã khó tạo thế này rồi đấy. Lâm Yến Thủ cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nhẹ nhàng cong lên. Vậy sau này sẽ cười thật nhiều, được không? Giang Ninh nhìn anh thầm thì hỏi. Tối nay anh ở lại đây à? Có thể không? Đáy mắt anh chậm rãi tràn ra ánh sáng lấp lánh. Giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai cô. Ngủ ở phòng chính hay phòng nhỏ bây giờ? Cứ ngủ ở phòng chính đi. Ngủ bên phòng nhỏ, lỡ tối thì Giang về thì sao? Anh ngủ phòng em nhé. Vừa hay vì phải đi công tác nên anh đã mang theo đủ đồ dùng sinh hoạt rồi. Rõ ràng cô không mời anh ở lại nhà mình, nhưng câu trả lời của anh chàng nào đó lại chẳng có chút kẽ hở nào. Giang Ninh nghi ngờ anh cố ý. Lâm Yến Thủ vươn tay, ngón tay dài dán trên mặt cô. Giang Ninh, có phải anh vẫn chưa thể cho em cảm giác an toàn? Vậy em có muốn xác nhận không? Cái gì? Chúng ta có thể làm... Tay của anh dù không tiện lắm, nhưng sẽ nhất định không làm trễ nải việc gì. Ngữ điệu Lâm Yến Thủ chậm chậm, thoáng trầm ngâm, lại có phần nghiêm túc. Quá trình các cặp tình nhân ở bên nhau rất cần nhiều mốc quan trọng. Em muốn thế nào, anh sẽ phối hợp. Giang Ninh xoay người rời đi. Lâm Yến Thủ kéo cô vào trong ngực. Đôi chân dài phối hợp với cánh tay và bức tường nhà bếp, tạo thành một nhà tù giam cầm Giang Ninh. Anh cúi xuống hôn lên trán Giang Ninh. Tiếng nói ép xuống rất thấp. Có phải trong lòng em vẫn không chắc chắn lắm? Nội tâm cô điên cuồng gào thét. Em không có ý đó. Thật mà.